muội muội sẽ giúp huynh. Khương Phi Linh kiên định đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hung thần ác sát trừng mắt nhìn về Thanh Dật. Có nàng giúp đỡ, phen này chắc chắn nắm phần thắng. Thực ra, Lý Thiên Mệnh cũng muốn xem thử, hai người bọn hắn phối hợp, rốt cuộc có thể sinh ra chiến lực kinh người đến mức nào. 10 đầu ngón tay của Khương Phi Linh phong ấn 10 loại năng lực đặc biệt, Phụ Linh chỉ là một trong số đó mà thôi. Thật là ếch ngồi đáy giếng. Vệ Thanh Dật cứ tưởng Lý Thiên Mệnh sẽ chật vật bỏ chạy, hắn chỉ sợ tên kia trốn mất. Ai ngờ Lý Thiên Mệnh lại dám nhận lời khiêu chiến, hắn thầm cười khẩy trong lòng. Như vậy, trận chiến này đã hợp lệ, không còn là hắn đơn phương gây sự nữa. Cơ hội đến rồi. Trước hết cứ bắt hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ đã. Còn Linh công chúa, cứ để ta giúp ngươi giải quyết, nàng chỉ là nhất thời bị lừa mị thôi. Vệ Lăng Huyên lên tiếng. Huyên tỷ, cứ nhìn biểu hiện của ta đi. Trong vòng ba chiêu, ta sẽ đánh cho cái tên khoác lác này mặt mũi bầm dập. Vệ Thanh Dật đắc ý nhận lấy sự ủng hộ và reo hò của mọi người. Hắn không nói thêm lời nào, khóa chặt Lý Thiên Mệnh xong liền lập tức từ trên bậc thang bay xuống, lao thẳng về phía hắn. Binh khí của Vệ Thanh Dật là một thanh thú binh cấp 4, một ngọn trường thương màu vàng ống. Thương này không hề thẳng tắp mà uốn lượn như một con dao long màu vàng sâu thẳm dưới đáy biển. Nhưng không thể phủ nhận, binh khí này vô cùng bá đạo và mạnh mẽ, hẳn là thuộc hàng thượng phẩm trong số các thú binh cấp 4. Thú binh này có tên Kim Giao Thương. Thực ra, với gia thế của Vệ Thanh Dật, hắn hoàn toàn có thể dùng thú binh cấp 5 trở lên. Nhưng thú binh càng cao cấp càng cần khả năng khống chế. Tu vi cảnh giới chưa đủ, dù có nắm giữ thú binh cao cấp hơn cũng không thể phát huy hết uy lực. Kim Giao Thương mới là thứ thích hợp nhất với Vệ Thanh Dật lúc này. Trong tay hắn, Kim Giao Thương đã thuần thục 3 năm còn mạnh hơn cả thú binh cấp 5 trong tay kẻ khác. Vệ Thanh Dật dường như không có ý định triệu hồi ra cộng sinh thú. Trên thực tế, những cuộc khiêu chiến tương tự ở Thiên Phủ, người ta cũng hiếm khi để cộng sinh thú ra trận. Thông thường, chỉ là hai ngự thú sư so tài cao thấp, như vậy càng trực tiếp và thô bạo hơn. Đương nhiên, nếu ai muốn chọn cùng cộng sinh thú xuất chiến thì cũng chẳng ai trách cứ, dù sao chiến đấu cộng sinh mới là thực lực mạnh nhất. Chết đi! Mắt Vệ Thanh Dật ánh lên kim quang, tay cầm Kim Giao Thương, thân pháp hắn uyển chuyển như rắn trường. Kim Giao Thương là độc nha của hắn, lóe lên kim quang rồi đâm thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn thi triển chiến quyết, trung phẩm nguyên cấp chiến quyết. Thiên Cương Tam Thập Lục Thương. Môn thương pháp này uy lực bùng nổ, một thương nối tiếp một thương, liên miên không dứt. Một khi đã hình thành áp chế thì chiêu chiêu trí mạng, đối thủ khó lòng cản đỡ. Thiên Cương Tam Thập Lục Thương đặc biệt ở chỗ nhanh và hung mãnh, kim quang vừa lóe lên thì người đã tới ngay trước mặt. Lý Thiên Mệnh đã rút Viêm Long Xiềng Xích ra khỏi tay áo. Đây là thú binh cấp 5. Đối mặt Vệ Thanh Dật, một thiên tài vệ phủ, con trai của Vệ Tử Côn, hắn tuyệt đối không khinh địch. Thậm chí nói thẳng ra, hôm nay hắn không phải đối thủ của Vệ Thanh Dật. Nhưng có Khương Phi Linh bên cạnh, mọi chuyện lại khác. Lý Thiên Mệnh luôn kề vai chiến đấu cùng cộng sinh thú, đây là lần đầu tiên hắn chiến đấu cùng Khương Phi Linh. Hắn cảm thấy có thể cảm nhận được nhiều điều sâu sắc hơn. Ví như ngay lúc này, khi Vệ Thanh Dật hung hăng lao tới, Khương Phi Linh lại không hề bối rối. Ngón tay nàng khẽ búng ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một cơn phong bạo không thể diễn tả bằng lời. Cơn bão này trong nháy mắt lan tỏa ra, bao trùm một khu vực nhất định, nuốt chửng cả Lý Thiên Mệnh và Vệ Thanh Dật vào trong. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cảm thấy không phải ảo giác, hắn thấy tốc độ của Vệ Thanh Dật dường như chậm lại, mỗi chiêu mỗi thức dường như đều rất gượng gạo. Ca ca, đây chính là lực lượng thời gian tràn. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, hắn từng nghe nàng nói năng lực đặc biệt thứ hai của nàng chính là thời gian tràn. So với Phụ Linh và Thiên Chi Dực thì thời gian tràn có vẻ thần kỳ hơn. Nó có thể khống chế tốc độ dòng chảy thời gian, dù phạm vi rất nhỏ, biên độ thay đổi không lớn. Nhưng dù thế nào, khi mình không bị ảnh hưởng bởi thời gian tràn mà đối phương lại bị thời gian trói buộc, thì dù chỉ một chút chênh lệch nhỏ cũng có thể thay đổi kết quả trận đấu. Vệ Thanh Dật đã cau mày. Hắn liên tục công kích 3 lần nhưng đều bị Lý Thiên Mệnh né tránh. Kim Giao Thương xé gió lao tới nhưng hoàn toàn không chạm vào Lý Thiên Mệnh. Hắn không hiểu nổi vì sao tốc độ của mình lại không được như ý muốn. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay khoảnh khắc tiếp theo, Khương Phi Linh đã hóa thành ánh sáng, phụ linh lên người Lý Thiên Mệnh. Ông! Khoảnh khắc đó, trên người Lý Thiên Mệnh hiện lên quang mang trong suốt, tự như thiên thần giáng thế. Lần phụ linh này còn hoàn mỹ hơn lần trước. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, một loại lực lượng trói buộc quán xuyến toàn thân, khiến hắn nhanh chóng sôi trào. Nếu trên đời này có thứ gọi là huyết gà, thì phụ linh chính là thứ huyết gà đó. Hắn cảm thấy dù là nhục thân hay thú nguyên đều lập tức tiến vào trạng thái bùng nổ, sức mạnh vô tận trào dâng. Cảm giác thoải mái này khiến Lý Thiên Mệnh không khỏi khẽ rên lên một tiếng. thanh âm này của ngươi nghe như là bị Linh Nhi thao ấy. Tiểu Hoàng Kê cười như điên ở bên cạnh. Ngươi câm miệng cho ta. Lý Thiên Mệnh giận tím mặt. Hắn giận chính mình, sảng khoái thì thôi, làm gì phải phát ra cái âm thanh xấu hổ đó chứ. Hắn cũng nghe thấy Khương Phi Linh cười trong cơ thể mình, nàng bị Tiểu Hoàng Kê chọc cười. Linh Nhi muội muội, muội mau kiểm tra tư bản của cái tên Lý Mỗ này xem sao. Nếu kích thước không đạt tiêu chuẩn thì muội nên sớm đoạn tuyệt quan hệ với hắn đi, nếu không sau khi cưới sẽ không hạnh phúc đâu. Tiểu Hoàng Kê cạc cạc cười nói. Lý Thiên Mệnh giờ chỉ hận không thể quay lại thịt con gà này trước. Đến khi phụ linh hoàn toàn, cả hai đều tim đập thình thịch, dường như không còn chú ý đến Vệ Thanh Giật nữa. Nói thật, nàng hóa thành trạng thái phụ linh, nước tràn khắp mỗi một tấc da thịt Lý Thiên Mệnh, cảm giác đó vẫn rất kỳ quái. Đây chính là phụ linh cấp mát. Nếu không phải cấp mát thì sẽ không có chuyện nước tràn khắp toàn thân, mà chỉ tập trung ở tay chân các khu vực. Cho nên nói, loại đãi ngộ này chỉ có Lý Thiên Mệnh mới được hưởng thụ. Khi bọn họ còn đang mặt đỏ tới mang tai thì Vệ Thanh Giật đã lần nữa xông tới, Thiên Cương Tam Thập Lục Thương điên cuồng bộc phát. Siêu siêu siêu. Mỗi một thương xuyên qua đều có kim sắc quang mang bùng nổ, lực đạo vô cùng mãnh liệt. Ảnh hưởng của thời gian tràn không quá lớn, chỉ có thể coi là làm suy yếu tốc độ tấn công và di chuyển của hắn ở một mức độ nhất định. Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến Lý Thiên Mệnh trút hết sự xấu hổ lên người hắn. Sau khi Khương Phi Linh phụ linh, chiến ý bùng nổ trong người Lý Thiên Mệnh, hắn càng cần chiến đấu để xua tan xấu hổ, xoa dịu nhịp tim đang loạn xạ của cả hai. Với tiền đề đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp vung Viêm Long Xiềng Xích ra. Viêm Long Xiềng Xích? Từ đâu ra vậy? Rất nhiều người biết binh khí này, có thể nói nó đã mang đến một chấn động nhất định, khiến mọi người nhất thời không hiểu ra sao. Ông! Lý Thiên Mệnh như bùng nổ, đột nhiên bộc phát, trong tay hắn dường như đang nắm giữ một con thần long. Thần long lửa thiêu đốt Viêm Long hỏa cuồng bạo, với một lực đạo hung hãn trực tiếp quất vào kim giao thương của đối thủ. Phanh phanh phanh. Cút. Viêm Long Xiềng Xích và kim giao thương điên cuồng va chạm, uy lực của Bôn Lôi Cửu Tiên được Lý Thiên Mệnh bộc phát hoàn toàn, đây là lần hắn sử dụng đầy đủ nhất. Âm thanh binh khí va chạm vô cùng chói tai, khiến nhiều người phải cau mày. Bởi vì qua những đòn giao phong này, họ thấy rõ Lý Thiên Mệnh dường như không hề bị Vệ Thanh Giật nghiền ép, thậm chí còn có thể xảy ra một kết quả khác. Qua chiến đấu, Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi nhỏ mà thời gian tràn mang lại. Vệ Thanh Giật luôn không theo kịp tần suất quen thuộc nhất của mình, khiến hắn sơ hở rất nhiều khi ra tay. Nếu hắn có thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh thì những sơ hở này không thành vấn đề, nhưng khi hắn ngang sức với Lý Thiên Mệnh thì những sơ hở này lại trí mạng. Đinh đinh đinh. Chạy không thoát đâu. Đúng lúc này, Viêm Long Xiềng Xích hoàn toàn quấn lấy kim giao thương. Phần nhọn nhất, Viêm Long Nha, dưới sự khống chế của Lý Thiên Mệnh, đâm thẳng vào vị trí hiểm yếu của Vệ Thanh Giật. Viêm Long Nha ở ngay đầu Viêm Long Xiềng Xích nên rất khó phòng bị. Trước nguy hiểm như vậy, Vệ Thanh Giật đùng mình, hắn phản ứng lại rất nhanh, trong nháy mắt buông tay khỏi kim giao thương. Thật lòng mà nói, từ lúc khai chiến đến giờ, khi hắn phát hiện mình không thể nghiền ép Lý Thiên Mệnh, đầu óc hắn luôn trong trạng thái mơ màng. Buông binh khí để bảo toàn tính mạng là một chuyện đáng xấu hổ, nhưng lúc này hắn không còn thời gian xấu hổ, bởi vì đầu óc hắn trống rỗng. Bảo toàn tính mạng chỉ là một bản năng. Nhưng hắn càng không ngờ rằng Lý Thiên Mệnh lại hất văng kim giao thương của hắn. Vệ Thanh Giật, ngươi nhìn đâu vậy? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh tay hắc ám bên trái của hắn đấm thẳng vào bụng Vệ Thanh Giật. Bịch. A, Vệ Thanh Giật kêu thảm một tiếng rồi bay ra ngoài, chính xác đập vào người Vệ Lăng Huyên trên bậc thang. Cả hai người ngã nhào, đè lên nhau thành một đống. Đinh. Kim giao thương từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào bên cạnh hạ bộ của Vệ Thanh Giật, cách vị trí then chốt chưa đến một cm. Trong chớp mắt, dưới hông hắn lạnh toát. Má nó. Vệ Thanh Giật lập tức không nhịn được, nước tiểu phun ra như vỡ đê, ướt đẫm cả quần dài. Cảnh này tất cả mọi người đều thấy rõ. Trong chốc lát, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Toàn bộ khu vực trước Viêm Hoàng Tháp trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng. Ở một bên khác, Lý Thiên Mệnh thu hồi binh khí, Khương Phi Linh tiên tử theo trên người hắn bước xuống. Nàng dường như có chút mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nghịch nghịch vạt váy. Còn Lý Thiên Mệnh thì cười híp mắt, nhìn chằm chằm Khương Phi Linh. Nói thật, cảm giác phụ linh lần này thật sự quá tuyệt, cảm giác tâm linh cộng hưởng đó đủ để khắc cốt ghi tâm. Trong khi phụ linh, giữa hai người dường như không còn bất kỳ bí mật nào. Mọi thứ đều tươi đẹp như vậy, đây mới thực sự là cảm giác rung động đầu đời, khiến người ta tim đập thình thịch. Đậu xanh, sao ngươi lại tè ra quần rồi? Khi Lý Thiên Mệnh nhìn sang Vệ Thanh Giật, thực sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thêm vào đó, Tiểu Hoàng Kê ôm bụng cười lăn lộn trên đất, tiếng cười của bọn hắn thật sự rất chói tai. Phốc.